Chương 1294, đột phá thành công. Một khi thất bại, vậy chết chắc rồi. Nghi Hoa áp lực vì động lực, nhất cử đột phá đến thánh cảnh sao Lăng Trần có thể nhìn ra, kia Hoa Yêu lại làm sao nhìn không ra, nàng như thế nào mắt thấy huyền nữ thành công đột phá, mà thờ ơ, chỉ là cười lạnh một tiếng, liền rồi đột nhiên đem chân khí thúc dục đến tận cùng, trong tay xương trắng trường tiên điên cuồng bành trướng, như một mảnh thô to cự mãng đồng dạng, hung hăng địa quét tại trên người huyền nữ. Phanh thân thể thẳng tắp bắn ngược ra ngoài, đập vỡ một con đường kính trên thạch khối cùng đại thụ, tao ngộ như thế trọng kích, không hề nghi ngờ, đối với huyền nữ mà nói, có nghĩa là lại lần nữa gặp trọng thương, hơn nữa càng trọng yếu hơn là, đột phá quá trình một khi bị cắt đứt, như vậy hy vọng duy nhất liền cũng tùy theo mà tan vỡ. Không còn xuất thủ, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, nếu là huyền nữ bị Hoa Yêu này giết chết, như vậy hắn liền hối hận cơ hội cũng không còn. Nếu như muốn cứu người, kia liền xuất thủ một lượt đi. Hạ Vân Hinh đem túi cái mũ một lần nữa đeo lên, nhìn về phía Lăng Trần, ta tới cuốn lấy cái kia hắc ý hẻ nữ nhân, người đi cứu người. Hảo Lăng Trần gật gật đầu, tầm mắt của hắn nhìn phía kia cách đó không xa trên ngọn núi đạo nhất chân nhân, gia hỏa này, mới là khó giải quyết nhất tồn tại á ẩm ẩm ngay tại Lăng Trần do dự trong chớp mắt, kia huyền nữ khe rớt vị trí, cũng là hoành một tiếng phát nổ ra, một đạo bạch ý hẻ bóng hình xinh đẹp. Từ bên trong rồi đột nhiên kích xạ mà ra từ đạo nhân ảnh kia trên người, tản mát ra một cỗ mười phần thánh khiết mà thuần túy ba động, cổ ba động này, làm cho người ta có dũng khí mong muốn quỷ. Bái cảm giác, phía trên phía chân trời, rộng mở xuất một đạo kinh người lốc xoáy, ngũ thải hà quang từ trong đó tách ra ra, từng đóa kim sắc quang hoa, từ kia trên không bay là tả rơi hạ xuống, dị tượng lộ ra, thiên hoa loạn truy. Giờ này khắc này, từ trên người huyền nữ phóng xuất ra khí tức, nghiễm nhiên là đã hoàn thành lột xác, đạt đến thánh giả tầng thứ cư nhiên thành công liền ngay cả Lăng Trần cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Vừa rồi huyền nữ đột phá rõ ràng là bị Hoa Yêu cắt đứt mới đối với, cư nhiên dưới loại tình huống này, huyền nữ còn có thể thành công đột phá đến thánh cảnh, thật sự là làm cho người ta ra ngoài ý định. Đột phá thành thánh sao ngọn núi kia phía trên, mây đen bao phủ bên trong, đạo nhất chân nhân một đôi đen kịt trong con mắt, cũng là rồi đột nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc ý tứ, có thể tại loại này trong lúc mấu chốt vượt qua khó khăn, đột phá thành thánh, trước mắt huyền nữ này, không thể nghi ngờ là thế gian nhất óng ánh thiên tài một trong. Vậy mà đột phá, thật là làm cho người bất ngờ nha. Hoa Yêu trong hai trong mắt, đống nhiên hiện ra một vòng âm lãnh ý tứ, huyền nữ cư nhiên ở trước mặt nàng đột phá, phảng phất ngay tại đánh nàng mặt đồng dạng, loại này vùng vây dây chết cử động, thật là làm cho người sinh ghét nha. Dứt lời, trong tay nàng xương trắng trường tiên, tại khổng lồ hắc sắc chân khí quang chú, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ kéo dài ra, nhanh chóng lan tràn đến trọn vẹn dài chừng 10 trượng, cuốn hướng trên không, mà đối với đỉnh đầu của huyền nữ bao phủ hạ xuống chúng rượu chi môn huyền nữ hai tay kết ấn, chợt khởi động hai tay, tại đỉnh đầu của hắn, ngưng tụ ra một đạo hỗn độn môn hộ bên trong, biến hóa ngàn vạn, giống như là một đạo thế giới khác môn hộ đồng dạng, tản mát ra huyền ảo và cổ xưa khí tức. Kia một mảnh xương trắng trường tiên chui vào hỗn độn môn hộ bên trong, lại là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tiêu thất, rõ ràng cự ly thân thể của Lăng Trần chỉ có chỉ vài thước khoảng cách, nhưng lại không làm bị thương huyền nữ một phần một chút nào. Hoa Yêu đồng tử co rụt lại, thân hình của nàng lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt huyền nữ ước chừng 20 trượng xa vị trí, bàn tay của nàng cách không một chảo, liền đem kia một mảnh xương trắng trường tiên cho cầm nắm ở. Sau đó cho sống sờ sờ mà từ kia hỗn độn môn hộ bên trong dắt trở về, ngay sau đó, nàng lại ra tay nữa, kia xương trắng trường tiên bỗng nhiên phân giải ra, chia lịa trở thành từng khối xương trắng gai nhọn, phô thiên cái địa về phía lấy huyền nữ động bắn đi cũng không. Kinh hoàng, huyền nữ chỉ là bàn chân một đập, tại nàng xung quanh, lập mã phù hiện ra 64 đạo môn hộ, từ kia 64 đạo môn hộ bên trong, đều có lấy một đạo huyền nữ kính tượng đi ra. Từng cái đều tựa như chân thật, phần không ra thật giả. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa thần nghi nữ giáo khu vực, thánh tâm nữ vương trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là hiện ra một vòng dị sắc. Lúc trước huyền nữ cùng nàng giao thủ thời điểm, huyền diệu chi giới này còn chỉ có thể ngưng tụ ra 32 đạo hỗn độn môn hộ mà thôi. Ngày nay lại có thể ngưng tụ ra 64 đạo hỗn độn môn hộ. Loại này đề thăng, trực tiếp là tăng lên gấp đôi, uy lực tăng gấp đôi. dậm dạp chẳng chỉ xương trắng gai nhọn oanh bắn kia từng đạo môn hộ bên trong, đem từng đạo môn hộ, kính tượng đều là tan tành ra, nhưng mà huyền nữ bản thể, lại căn bản khó có thể tìm kiếm tung tích, thời khắc đều tại di động, thủ đoạn của hoa yêu, lần nữa thất bại. Mà đúng lúc này đợi, kia cự ly hoa yêu khoảng cách gần nhất một đạo hoàn chỉnh môn hộ, lại đột nhiên đi ra một đạo nhân ảnh, thân ảnh xuất hiện ở hiện chốc lát, không gian chung quanh bỗng nhiên ảm đạm xuống, một cỗ cực đoan lạnh thấu xương khí cơ, đột nhiên tập trung vào hoa yêu. Quỹ sát huyền nữ thân hình cùng kiếm trong tay gần như hợp làm một thể, rốt cục đem lúc trước đánh bại thánh tâm nữ vương sát chiêu thi triển ra kiếm quang chỗ qua lộ tuyến biến thành chân không, tuyệt sát một kiếm. Trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hoa yêu, trên mặt hiện lên xuất một vòng chấn kinh ý tứ. Hoa yêu dưới sự gấp gáp, đem chính mình cánh tay phải y phục xé rách ra, tại kia ra thịt tuyết trắng, rõ ràng có một đạo cổ xưa hồ điệp đồ án. Tại hoa yêu thúc giục, này một đạo hồ điệp đồ án phảng phất sống lại đồng dạng, bên trong phảng phất phong ấn lấy hồ điệp dị thú bay ra, tại đây xuất hiện ở trước người của nàng. Suy suy huyền nữ quỹ sát một kiếm, cũng không có thể xuyên qua hồ điệp đồ án. Thế nhưng kia đợi hung hãn kiếm lực, như trước thẩm thấu đi qua, đem hoa yêu cho đánh bay ra ngoài. Phốc phốc tại đánh bay hoa yêu, huyền nữ cũng là bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tới, khuôn mặt hiển lộ cực kỳ trắng xám. Quỹ sắt một kiếm đối với chân khí tiêu hao quá mức nghiêm trọng, huống chi nàng mới vừa vặn đột phá thành thánh, thậm chí còn chưa kịp thời gian ổn định tu vi, liền cùng một vị thánh đạo tứ trọng cảnh trở lên trung giai thánh giả đại chiến, đối với thân thể phụ tải vượt quá tưởng tượng. Tiểu tiện tỷ lại vẫn ẩn giấu chiêu thức ấy. Bị huyền nữ một kiếm đánh bay, hoa yêu cũng là trọng thương không nhẹ, sắc mặt của nàng cực kỳ khó coi, e rằng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị huyền nữ cho đả thương. Hoa yêu trong hai mắt sát ý lấp lánh, nếu không đem huyền nữ bầm thây vạn đoạn, khó tiêu nàng mối hận trong lòng. Nhưng đúng vào lúc này, ở trước mặt nàng, lại là bỗng nhiên nhiều hơn một đạo hắc sắc bóng hình xinh đẹp, bóng hình xinh đẹp đầu đội túi cái mũ, dáng người nhanh nhẹn, rõ ràng chính là Hạ Vân Hình. Là ngươi chớ xen vào việc của người khác. Đối với Hạ Vân Hình, hoa yêu hay là tồn tại một chút kiêng kỵ tâm lý, nàng biết đối phương thân phận chân thật, chính là Đông Hải Vũ Thần, ngàn năm trước tung hoành thiên hạ siêu cấp ma đầu, so với Tạ Vương Lâu Chủ, Minh Nguyệt Thiên Ma những cái này cổ xưa đại ma đầu, còn khủng bố hơn gấp mấy lần. Xin lỗi, này nhàn sự, e rằng ta phải được quản. Hạ Vân Hình trong đôi mắt đẹp dịu dàng không hề bận tâm, thản nhiên nói. Đáng giận. Hoa yêu sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà ngay tại nàng mục quang lấp lánh bất định thời điểm, kia phía sau trên ngọn núi, một cỗ khổng lồ tới cực điểm, lạnh lẽo tới cực điểm khí tức, rồi đột nhiên cuốn mà khai mở. Trong lúc nhất thời, khắp thiên địa mục quang đều là bị ngọn núi kia phía trên dị động hấp dẫn, chỉ thấy được kia vẫn luôn chưa từng xuất thủ đạo nhất chân nhân, thân thể của hắn, đang lấy một loại mắt thường có thể thấy tốc độ, chậm rãi nổi lên giữa không trung, một loại khủng bố uy áp. Tại đây trong thiên địa tràn ngập ra. Lăng Trần ánh mắt khẽ chấn động, tên kia, rốt cục động thủ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.